Lạc Ảnh khẽ mỉm cười giống như trăm hoa đua nở, ngay cả Tiêu Lôi cũng thấy mê. Vâng, Diệp Mặc nói chúng tôi trở về sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng. Nói đến đây Lạc Ảnh dừng lại, cô biết bây giờ không thể nói ra chuyện của Ninh Khinh Tuyết, cô bỗng nhiên cũng muốn biết cô Ninh Khinh Tuyết kia rốt cuộc là cô gái như thế nào. Cách chương.